Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 597, Tiêu Viễn Dương Nhậm Chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Tiêu Viễn Dương đi tới kêu oan fan điện ảnh trước mặt. Nói, các vị bằng hữu, thỉnh đại gia yên lặng một chút. Ngươi là ai? Một người tuổi trẻ nam tử hỏi. Tiêu Viễn Dương nói, ta là tân nhiệm đại lý cục trưởng Tiêu Viễn Dương. Không đúng rồi. Hiện tại đại lý cục trưởng không phải Dương Lập sao? Huynh đệ, ngươi không nghe rõ sao? Hắn nói chính là tân nhiệm đại lý cục trưởng. Dương Lập đã là bị triệt bỏ. Tiêu Viễn Dương nói, đầu tiên đối với tinh võ anh hùng sự tình, ta đại biểu điện ảnh cục hướng đại gia xin lỗi. Bởi vì cá biệt đồng chí quan hệ, dẫn tới tinh võ anh hùng ở xét duyệt thượng xuất hiện vấn đề. Đây là chúng ta công tác thượng sai lầm. Vì thế, Bộ Văn hóa Tào Bộ trưởng đích thân tới điện ảnh cục. Đối chúng ta tiến hành rồi nghiêm túc phê bình. Chúng ta cũng kịp thời đối phía trước sai lầm tiến hành rồi sửa lại. Hiện tại điện ảnh cục trên official website hẳn là đã tuyên bố tinh võ anh hùng xét duyệt thông qua thanh minh. Đồng thời, chúng ta vừa mới cũng gọi điện thoại thông chi Tiêu tiên sinh. Đạt được hắn tha thứ, hắn cũng đáp ứng. Tinh võ anh hùng sẽ mau chóng ở Hoa Hạ rạp chiếu phim cùng đại gia gặp mặt. Thiệt hay giả, người không phải là gạt chúng ta rời đi đi. Tiêu Viễn Dương cười nói. Như thế nào sẽ đâu? Đại gia nếu không tin ta nói. Kia Tiêu tiên sinh nói. Các ngươi tổng nên tin tưởng đi. Ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại. Làm hắn cùng các ngươi nói. Vị kia phóng viên bằng hữu. Có thể đem ngươi microphone dùng một chút sao? Cái kia phóng viên nói. Đương nhiên có thể. Tiêu Viễn Dương lấy ra điện thoại. Cấp Tiêu Vân Hải bát qua đi. Vang lên 3 tiếng. Liền chuyển được. Uy, Tiêu cục trưởng. Ngài như thế nào lại cho ta gọi điện thoại? Không phải là tinh võ anh hùng lại xảy ra chuyện gì đi? Tiêu Viễn Dương trong lòng cười thầm. Gia hỏa này không hổ là cái ảnh đế cấp diễn viên. Quá biết diễn kịch, Tiêu tiên sinh, người hảo, lần này có một chuyện tưởng phiền toái ngươi. Chúng ta không phải vừa mới đã nói tốt tinh võ anh hùng chiếu phim tương quan công việc sao? Đúng rồi, làm sao vậy? Tiêu Viễn Dương nói, nhưng người fan điện ảnh không tin nha. Bọn họ đi tới chúng ta điện ảnh cục, yêu cầu chúng ta chiếu phim tinh võ anh hùng. Ta lần này gọi điện thoại chủ yếu là tưởng thỉnh ngài giúp chúng ta hướng fan điện ảnh các bằng hữu giải thích một chút. Tiêu Vân Hải kinh ngạc a một tiếng. Nói. Hành. Ta khi nào có thể cùng bọn họ nói chuyện. Tiêu Viễn Dương nói. Ta đã chuẩn bị tốt. Hiện tại liền có thể. Tiêu Vân Hải nói. Chào mọi người. Ta là Tiêu Vân Hải. Có thể làm ta nghe được các ngươi thanh âm sao? Vân Hoàng Vân Hoàng. Thiên hạ vô song, Vân Hoàng Vân Hoàng, thiên hạ vô song, nghe được Tiêu Vân Hải nói. Tất cả mọi người lớn tiếng kêu nổi lên hắn kinh điển khẩu hiệu. Trên lầu Tào Bộ trưởng nói, cái này Tiêu Vân Hải tuổi còn trẻ, không nghĩ tới ở các fan điện ảnh trong lòng, uy vọng như vậy cao. Một bên Lương Thiên Thu cười nói, Tào Bộ trưởng, người khả năng có điều không biết, cái này Tiêu Vân Hải là cái ghê gớm nhân vật. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào chính mình nỗ lực, dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền có mấy chục tỷ thân gia, là Hoa Hạ sở hữu người trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Hơn nữa hắn là Hoa Hạ nổi tiếng nhất từ thiện gia. Cùng hắn thê tử ở chúng ta hội chữ thập đỏ thành lập một cái chợ học quỹ. Mỗi năm đều hướng bên trong quyên tiền ít nhất 200 triệu. Ở hắn kéo hạ. Quỹ hội đã kiếm tới rồi đến từ cả nước các nơi hơn 20 tỷ lạc quyên. Dựng lên vô số sở học giáo. Hiện tại giống như lại bắt đầu tu sửa viện dưỡng lão. Hoa Hạ thích hắn mê ca nhạc. Fan điện ảnh, võ hiệp mê vô số kể. Fan số lượng đạt tới 150 triệu người. Ha ha, có thể nói như vậy. Dùng thiên tài tới hình dung đều có chút ủy khuất hắn. Tào Bộ trưởng nghi hoặc hỏi. Lão Lương, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Lương Thiên Thu cười nói. Không dối gạt ngài nói. Ta kia không nên thân nhi tử đang theo hắn ông ngoại luyện công phu đâu. hai người xem như sư huynh đệ đi. Ta cùng hắn ăn qua vài lần cơm. Là một cái phi thường không tồi một người tuổi trẻ người. Tào bộ trưởng gật gật đầu. Nói, gần nhất, Trung ương đang ở bình chọn hoa hạ 10 đại kiệt xuất thanh niên. Ta xem, cái này Tiêu Vân Hải liền rất không tồi nha. Như vậy, ngươi làm người đem hắn tài liệu sửa sang lại một chút. Ta cho hắn báo đi lên. Lương Thiên Thu nói, tốt, nghe được hai người nói. Chung quanh điện ảnh cục lãnh đạo đều lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, xem ra, về sau phải đối Tiêu Vân Hải nhìn với con mắt khác. Dưới lầu, di động bên kia Tiêu Vân Hải nghe được đại gia tiếng la. Nói, ai dô uy, đại gia đình một chút, ta đều mau bị các ngươi cấp chấn điếc. Nói thật, nhìn đến đại gia có thể như thế duy trì ta điện ảnh tinh võ anh hùng. Ta thật sự phi thường cảm động. Thiệt tình cảm tạ đại gia. Tiêu cục trưởng hẳn là cùng đại gia nói đi. Không sai, tinh võ anh hùng đã được đến điện ảnh cục cho phép. Có thể ở hoa hạ rạp chiếu phim chiếu. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ tiêu cục trưởng mạnh mẽ trợ giúp. Hắn đáp ứng sẽ cho ta 40. Trở lên bài phiến lượng. Bảo đảm các fan điện ảnh đều có thể đủ nhìn đến điện ảnh. Đến nỗi ghế trên xuất liền phải xem các ngươi có cho hay không lực. Ta tin tưởng, này bộ tinh võ anh hùng nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hành, liền nói đến nơi đây. Lại lần nữa cảm tạ đại gia. Chúng ta rạp chiếu phim không gặp không về. Không gặp không về, mọi người cùng kêu lên nói. Tiêu Viễn Dương treo di động, cười nói. Lúc này đại gia tin đi. Đối với lần này sự kiện, chúng ta điện ảnh cục nhất định sẽ lấy làm cảnh giới. Ta Tiêu Viễn Dương ở chỗ này hướng đại gia làm bảo đảm. Chỉ cần ta đương một ngày điện ảnh cục đại lý cục trưởng. Chuyện như vậy liền tuyệt đối sẽ không lại lần nữa phát sinh. Chúng ta điều lệ chế độ cũng tuyệt đối sẽ không đem gác xó. Hảo, mọi người đều trở về đi. Chờ chúng ta cùng Tiêu Tiên Sinh thương lượng hảo lần đầu chiếu thời gian. Sẽ nói cho đại gia. Nghe xong Tiêu Viễn Dương nói. Các fan điện ảnh đều sôi nổi tan đi. Ngắn ngủn 10 phút, Tiêu Viễn Dương liền đem sự tình hoàn mỹ xử lý xong rồi. Cái này làm cho Tào Bộ trưởng rất là vừa lòng. Nói, lão Lương, nhìn đến không có. Tiêu Viễn Dương đồng chí rất có thủ trưởng chi phong nha. Lương Thiên Thu gật gật đầu. Cười nói, là nha, Tào Bộ trưởng, ta môn trong chốc lát còn có một cái sẽ. Có phải hay không cần phải trở về? Tào Bộ trưởng nói. Hảo, chúng ta này liền đi. Sắc mặt trắng bệch Dương Lập đi lên trước tới. Nói. Tào Bộ trưởng. Ta. Tào Bộ trưởng xua xua tay. Nói. Ngươi không cần nói nữa. Đối với vấn đề của ngươi. Chúng ta sẽ mở họp nghiên cứu. Ngươi liền chờ tiếp thu xử lý đi. Thật là làm bừa bãi. Tào Bộ trưởng xuống lầu sau. Vừa lúc đụng phải muốn lên lầu Tiêu Viễn Dương, mỉm cười nói, Viễn Dương, điện ảnh cục công tác, ta liền giao cho ngươi, nhớ kỹ ngươi ra ra kia 8 chữ, xuất phát từ công tâm, nỗ lực công tác. Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, nói, thỉnh Tào Bộ trưởng yên tâm, Viễn Dương nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Tào Bộ trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lên xe đi trở về, tiễn đi Tào Bộ trưởng. Tiêu Viễn Dương quay đầu đối đại gia nói. Hảo, mọi người đều trở về công tác đi. Tiêu Viễn Dương trở lại văn phòng. Hung hăng mà quăng một chút cánh tay. Vẻ mặt hưng phấn cấp Tiêu Vân Hải đánh đi điện thoại. Chúc mừng ngài, Tiêu Đại Cục trưởng. Tiêu Vân Hải nói giỡn nói. Tiêu Viễn Dương thỏa thuê đắc ý cười ha ha nói. Vân Hải, lần này ta muốn cảm tạ ngươi nha. Nguyên tưởng rằng không thể nào sự tình. Chính là bị ngươi một bộ tinh võ anh hùng cấp thu phục. Ha ha, Dương Lập lần này xem như hoàn toàn rớt hố. Không còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Tiêu Vân Hải nói. Vậy là tốt rồi. Dương Lập xong đời. Điền Kỳ Thượng tay cũng liền duỗi không tiến điện ảnh cục. Tiêu Đại Cục trưởng, về sau còn muốn ngài chiếu cố nhiều hơn nha. Tiêu Viễn Dương cười mắng. Cút đi, lấy ngươi hiện tại địa vị. Còn dùng ta chiếu cố sao? Đúng rồi, Ngươi chuẩn bị khi nào chiếu Tinh Võ Anh Hùng? Tiêu Vân Hải nói. Vậy muốn xem các ngươi Hoa Hạ rạp chiếu phim khi nào có đương kỳ. Dù sao, ta cũng không tính toán làm cái gì tuyên truyền. Liền tính ngày mai chiếu, cũng không thành vấn đề. Tiêu Viễn Dương nói. Ta tra quá, ngày 10 tháng 9 cả nước chiếu thế nào? Tiêu Vân Hải nói. Có thể, đương Tiêu Vân Hải ở chính mình trang chủ thượng. Tuyên bố Tinh Võ Anh Hùng sắp sửa ở ngày 10 tháng 9 Hoa Hạ rạp chiếu phim cả nước chiếu tin tức sau. Các fan điện ảnh kích động bôn tàu bẩm báo. Ha ha, chúng ta thắng lợi, Tinh Võ Anh Hùng rốt cuộc muốn chiếu. Dựa, có cái gì đáng giá cao hứng? Toàn thế giới đều đã xem qua được không? Ai, mặc kệ nói như thế nào? Chúng ta nỗ lực không có uổng phí. Cảm tạ những cái đó đi điện ảnh cục kêu oan bọn tiểu nhị. Các ngươi là làm tốt lắm. Cách chương.